Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 38, Lập Thu, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hạ thu giao hòa, chỉ có sáng sớm và chiều tối là le lói chút khí thu mát mẻ. Còn buổi trưa ở Kim Lăng vẫn oi ả nóng bức. Vương Giới cùng phụ thân quỳ trên con đường đất đã hấp thụ hơi nóng suốt nửa ngày. Khi dập đầu, nước mắt hắn nhỏ xuống mặt đất bỏng rát, tạo thành những vệt ướt, nhưng rất nhanh đã thu nhỏ lại và biến mất. Ngẩng đầu lên, Vương Giới nhìn thấy tổ mẫu và nhị muội bước xuống xe ngựa. Nước mắt hắn bỗng chốc vỡ òa, như con đê vỡ lũ mà tuôn trào. Chỉ mới xa cách vài tháng, hắn vẫn nhớ rõ mọi chuyện ở Cát Lâm, nhớ những lời hứa với tổ phụ, nhớ cả lời thề trong lòng mình, nhưng còn chưa kịp tham gia thu hoa, hắn đã thất hứa rồi. Giờ đây, khi gặp lại tổ phụ, họ đã bị ngăn cách bởi con sông sinh tử. Dòng sông ấy còn xa hơn hàng ngàn vạn lần so với quãng đường từ Kim Lăng đến Cát Lâm. Dù hắn có đỗ đạt bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng thể xây được một con đường đưa họ về lại bên nhau. Vương Nguyên, Vương Tích Thâm, phụ tử Vương Tích Phổ cùng nhóm gia nhân nhà họ Vương, tất cả đều lặng lẽ theo sát bên xe, hộ tống linh cữu trở về nhà. Đồng lão phu nhân từ sớm đã căn dặn rằng việc tang không được phô trương. Bởi vậy hôm nay khi đoàn xe đến nơi, không ai hay tin, cũng không có thân thích bằng hữu ra cổng thành đón tiếp. Người nhà họ Vương vận áo tang, yên lặng đưa người quá cố về lại quê nhà. Người sống không tranh đường với người khuất. Bởi vậy, xe ngựa và người đi đường đối diện đều tự giác nhường lối cho đoàn đưa tang. Giữa tiết Lập Thu, tiếng ve kêu khắp trốn, át đi cả những tiếng khóc thầm lặng của nhân gian. Khi xe ngựa en theo những con hẻm quen thuộc trở về Vương Phủ, Trinh Nghi vừa đỡ tổ mẫu bước xuống xe thì liền trông thấy mẫu thân giữa đám người đang chờ ngoài cửa. Dương Cẩn Nương cũng đang chăm chú tìm kiếm. Khi ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, nàng đột nhiên sững lại. Trong khoảnh khắc đó, thân ảnh thon dài của thiếu nữ đã nhanh chóng lao về phía nàng. Ánh mắt Dương Cẩn Nương khẽ run rẩy, giọt nước mắt tròn xoe chợt tràn mi. Theo bản năng đưa hai tay ra đón. A nương, Trinh Nghi lao vào lòng mẫu thân, ôm chặt lấy nàng. Dương Cẩn Nương run rẩy ôm con gái, nghẹn ngào đáp. Ừ, nhưng lúc này không phải là thời điểm để hai mẹ con hàn huyên tâm sự. Dương Cẩn Nương rất nhanh kéo con gái lùi sang một bên, quỳ xuống theo đoàn người. Trong tiếng khóc than, Vương Tích Thụy ôm lấy hũ cho cốt của Vương Giả Phụ, chậm rãi bước qua cổng chính, đưa vào linh đường đã chuẩn bị sẵn, an trí trong cỗ quan tài. Dù nhà họ Vương không hề làm tang sự rầm rộ, nhưng dân cư trong các con hẻm lân cận vẫn nghe được chút động tĩnh. Không lâu sau, khách đến phúng viếng đã lần lượt kéo đến, trong đó nhà họ Tiền ở ngay gần đó là những người đầu tiên có mặt. Người đến càng lúc càng đông, cánh đàn ông lo liệu mọi việc trong linh đường. Đại phu nhân dẫn theo đại tẩu cùng tam phu nhân bận rộn chuẩn bị trà nước, đồ cúng, nhang đèn, tiếp đón các nữ quyến của các gia đình thân quen. Dương Cẩn Nương thì đưa lão phu nhân vào hậu viện nghỉ ngơi sau quãng đường dài vất vả. Trinh Nghi cũng đi theo hầu hạ, Quýt vẫn lặng lẽ theo chân Trinh Nghi. Giữa đường bỗng bắt gặp trên mái ngói một bóng mèo đen trắng quen thuộc. Nó nhanh nhẹn nhảy mấy bước lên mái nhà, hít hít ngửi ngửi, mới nhận ra đây không phải con mèo trước kia, là hậu duệ của con mèo sữa bò năm xưa, nay tiếp nối nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ con hẻm này. So với tổ tiên, con mèo sữa bò này có vẻ hiền lành hơn, thậm chí còn rất tôn trọng Quýt. Nó dẫn Quýt đi dọc theo mái ngói, hướng về con sông nhỏ phía sau. Chẳng bao lâu sau, một nhóm mèo hoang quanh vùng liền kéo đến. Quýt cẩn thận quan sát, đếm đi đếm lại, ngửi qua ngửi lại, cuối cùng chỉ tìm thấy hai con mèo già quen thuộc giữa đám mèo mới. những con khác đều là mèo lứa mới, hoàn toàn xa lạ. 4 năm trước, khi rời đi, Quýt đã đặc biệt đến cáo biệt đồng bạn. Hôm nay trở về, hai con mèo già nhìn thấy nó, không khỏi sửng sốt, không ngờ trong kiếp này vẫn còn có thể gặp lại. Dù sao thì Quýt cũng đã 15 tuổi, nếu tính theo tuổi mụ mà nó vẫn luôn thích, thì cũng đã 14 rồi. Trong số các con mèo có mặt ở đây, phần lớn đều phải gọi nó một tiếng lão tổ tông. Những con mèo mới đến đều theo chân hai con mèo già kia để ra mắt Quýt, lão ân mèo của chúng. Có con nói rằng, bà ngoại nó khi còn sống đã kể rất nhiều lần. Năm đó khi sinh ra mẫu thân nó, bà ngoại thiếu sữa. May mà mỗi ngày Quýt đại nhân đều chia cho hai con cá chép nhỏ, mới giúp cả đàn mèo con sống sót. Có con thì nói, Quýt đại nhân là thần y. Năm xưa mẫu thân nó bệnh nặng, chính Quýt đại nhân đã trộm được thần dược về cứu mạng. Quýt nghe vậy, nghiêm túc đính chính, đó không phải trộm, mà là săn bắt. Mặc dù mất chủ của thần dược, Vương Tích Thâm chắc chắn sẽ không đồng ý với cách nói này. Lại có con mèo hỏi, nghe nói năm đó có một lão nhân tốt bụng, chuyên câu cá để mời Quýt đại nhân và các mèo ăn tiệc. Ông ấy đâu rồi? Quýt ngồi xổm bên bụi cỏ, lặng lẽ nhìn về phía tường viện nhà họ Vương, khe khẽ meo một tiếng, rồi bảo với bọn mèo, lão Vương đầu đã đi đến một nơi còn xa hơn cả Cát Lâm, chỉ để lại một hũ cho cốt nhỏ, được đưa về Kim Lăng. Những con mèo khác lặng lẽ dõi theo ánh mắt Quýt, nhìn về phía Vương phủ. Lại có mèo hỏi, vậy cô bé ngày xưa hay cầm nhánh cây vẽ vẽ bên bờ sông đâu rồi? Nghe đến đây, Quýt ngồi thẳng dậy, lần này tiếng meo mang theo vẻ hài lòng và kiêu hãnh. Cô bé đã lớn rồi, ta nuôi dạy rất tốt. Những con mèo lớn nhỏ vây quanh Quýt thi nhau hỏi han, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Một con mèo dâng lên một con ve mùa thu vừa bắt được, ngậm trong miệng rồi đặt xuống trước mặt Quýt, dùng móng vuốt đẩy tới, mời Quýt thưởng thức. Lại có mèo tha đến những cọng cỏ non mềm mại. Dù đã không còn lá mạch non trong mùa này, nhưng vẫn có những loại cỏ mèo có thể thay thế. Lại có mèo tha về vài quả thù du đỏ nhỏ, tuy chưa chín hẳn, nhưng đối với mèo mà nói thì đây vẫn là báu vật. Trên bờ sông phía sau nhà họ Vương, đàn mèo đã bày một bữa tiệc nhỏ để tiếp đón Quýt đại nhân. Đồng thời, cả bọn cũng hẹn nhau khi đêm xuống sẽ cùng đi tế bái lão Vương đầu. Mèo sữa bò đã lập quy định trước rằng được bái tế, nhưng không được trộm ăn đồ cúng. Nếu có ăn, cũng phải đợi 3 ngày sau, đợi lão Vương đầu ăn xong rồi chúng mới ăn. Đàn mèo ríu rít meo meo không ngừng. Khi Quýt rời khỏi bờ sông, đầu óc nó vẫn còn ong ong. Nhưng mà, nó thực sự đã già đến mức này rồi sao? Quýt nhìn xuống bóng mình phản chiếu trên mặt nước, quan sát kỹ lưỡng, nhưng dù nhìn thế nào, nó vẫn thấy bản thân vừa trẻ trung vừa oai phong. Xem ra tu luyện quả nhiên có hiệu quả. Nó đâu phải phàm mèo tục tử. Quýt túc túc túc chạy về nhà họ Vương, trước tiên ghé qua viện của đồng lão phu nhân. Lúc này bà đã tắm rửa thay y phục xong, nằm nghỉ ngơi trên giường, lắng nghe con dâu Dương Cẩn Nương trò chuyện, nhưng không thấy bóng dáng Trinh Nghi đâu. Quýt đoán nàng hẳn cũng đã về phòng tắm rửa thay đồ, bèn chậm rãi đi về phía nhị phòng, men theo những con đường trong ký ức. Trinh Nghi vừa rời khỏi không lâu, trên đường đi nàng xa xa nhìn về phía thêu phòng của đại tỷ trước kia. Đi ngang qua giả sơn mà ngày trước nàng thường cùng Quýt chui qua, lại thấy phiến đá lớn bên bờ ao nơi nàng từng ngồi học thơ phong cảnh cùng tổ phụ. Thấy những tán liễu vàng lay động trong gió, ánh mặt trời vàng rực buổi trưa, xuyên qua khe hở của giả sơn, kẽ lá trên cành, những phiến lá chuối xé rách mép. Dưới làn gió thổi, những tia nắng lung linh lấp lánh, nhảy nhót trên mặt đường gạch xanh. Trinh Nghi bước đi, mỗi bước chân như đặt lên những mảnh ký ức vỡ vụn của ngày xưa. Khi đến trước sân viện nhà mình, hàng loạt hình ảnh cũ kỹ như ùa về, một bóng dáng trẻ tuổi bỗng xuất hiện trước mặt nàng, quỳ xuống hành lễ, giọng nói nghẹn ngào, "Tiểu thư." Trình Nghi vội vàng đỡ nàng ta dậy, trong mắt ánh lên những giọt lệ bị kìm nén suốt dọc đường. "Xuân Nhi." Xuân Nhi nước mắt như mưa, lắp bắp nói, "Tiểu thư lớn đến thế này rồi, vậy mà vẫn nhớ rõ Xuân Nhi. Nô tỳ ngày ngày mong ngóng, cuối cùng cũng chờ được tiểu thư bình an trở về." Trình Nghi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng ấy. Chợt thấy qua khóe mắt, trước hiên nhà mẫu thân, bức rèm chúc khẽ lay động. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn vén rèm lên, một bóng dáng bé nhỏ, mái tóc mềm mại xù xì, chân trần, rón rén bước ra ngoài. Trình Nghi hiếu kỳ nhìn bóng hình bé nhỏ đó, thấy nó đứng lại trước cửa, dụi mắt bằng một tay. "Tam tiểu thư tỉnh rồi sao? Mau nhìn xem ai đã trở về này." Xuân Nhi lau nước mắt, vội vã chạy đến chỗ bóng nhỏ kia. Quýt vừa bước vào sân, cũng lập tức tò mò chạy lại quan sát. Cách chương.